Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như gia tộc Khổng của Khổng Tử, gia tộc của Trương Đạo Lăng Thủy Tổ của đạo giáo. Hơn nữa, tục ngữ có câu trăm năm hoàng đế, nghìn năm thổ ti, lịch sử của các gia tộc thổ ti còn hơn cả nghìn năm. Những gia tộc này tích lũy vô số tiền tài và bảo vật, giàu có khó tả. Nhà họ Ương phú quý này chắc chỉ là một gia tộc giàu có ẩn thế rất thích siêu tầm mà thôi. Tiếp theo, Vương phú quý dẫn mọi người đến một căn phòng khác. Hào hứng nói, xem xong đồ của hai triều đường Tống rồi, bây giờ đến xem đồ của triều Minh. Đây là kho báu của triều Minh. Cảnh Thái Lam, lò sưởi Tuyên Đức, gốc ngọc bích trắng chạm rồng. Các chuyên gia giáo sư đang xem livestream kinh ngạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu giảng giải về những thứ này trong bình luận. Di vật cấp quốc bảo ở đây như thể có ở khắp nơi, không đáng một xu. Khán giả trong livestream hoa cả mắt, họ kinh ngạc trước sự giàu có của nhà đại gia. Những lời khen ngợi tràn ngập màn hình, ngay cả người nước ngoài cũng ngẩn người. Vương phú quý đầu làng, người này thật đáng sợ. Vương phú quý bán vé đi, có bảo tàng nhà anh, ai còn xem bảo tàng nữa. Ngả người ra sau, bảo tàng quốc gia xem xong cũng phải đưa cho đại ca điếu thuốc. Chúa ơi, trước đây không tin đất nước của các bạn giàu có, bây giờ mới biết sự thật, chỉ một chủ cửa hàng nhỏ đã có nhiều bảo vật quốc gia như vậy. Mỹ, Vương phú quý đầu làng nhìn màn hình đầy lời khen ngợi, cười tít mắt. Sau khi do dự một hồi, anh ta vẫn không nhịn được mà khoe khoang. Đi, đến cửa phụ bên cạnh căn nhà. Thực ra căn nhà này có bí mật, còn có một cánh cửa bí mật. Bên trong có 9 lớp mật mã, còn có cả một ổ khóa cơ quan cổ đại. Tôi đã lấy được mật mã của cửa lớn bên ngoài, nhưng vẫn không mở được cửa bí mật này. Lo lắng đến C-H-E-T đi sống lại. Mọi người đoán xem tôi đã làm thế nào. Tết năm ngoái, tôi chuốc say bố và ông tôi, moi mật mã từ miệng họ ra. Ha ha ha, wow, mọi người không ngờ tôi thông minh như vậy chứ. Anh ta vừa cười vừa mở nhiều lớp mật mã. Nhưng đồ đạc bên trong này không có bảng tên, tôi không biết là gì. Tôi sợ bố tôi phát hiện nên không dám mở ra nữa. Mọi người am hiểu thì cho tôi xin ý kiến, xem đây rốt cuộc là bảo vật gì, có thể trị giá bao nhiêu tiền. Khán giả trong livestream cứ ngỡ sẽ thấy cảnh tượng châu báu lấp lánh. Sau những cú sốc vừa qua, nhà Vương phú quý có thêm bảo vật quốc gia nào nữa họ cũng không ngạc nhiên. Họ đã là người từng trải, không ngờ bên trong lại giống như một thư viện. Sách cổ được bảo quản ngay ngắn trong tủ trưng bày bằng kính. Những trang giấy ố vàng toát lên hơi thở của lịch sử. Vương phú quý đầu làng cầm điện thoại đi một vòng. Bìa của những cuốn sách vàng này rách nát, không thể phân biệt được chữ viết trên bìa. Khán giả hoang mang, những cuốn sách này là cái gì vậy? Còn không đáng giá bằng một cái mũ phượng bên ngoài, có đáng để đối xử đặc biệt như vậy không? Mọi người không thấy trong phòng này còn có rất nhiều thiết bị điện tử sao? Sách cổ cần có phương pháp xử lý và bảo quản đặc biệt, nếu không tốc độ oxy hóa sẽ rất nhanh. Đặt ở đây chỉ là để bảo quản sách cổ tốt hơn thôi. Chỉ nhìn bên ngoài thì không nhìn ra được gì. Lấy một cuốn ra xem thử. Đi, Vương phú quý đầu làng không biết cách mở những tủ trưng bày này. Chỉ đành nói, tôi cũng đã thử rồi, nhưng không mở được khóa. Nên streamer, cô, không phải cái gì cũng tính được sao? Cô có biết đây là cái gì không? An Như Cố đã bấm đốt ngón tay từ lâu, bây giờ mới mở mắt ra. Trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, kinh ngạc vì kết quả bói toán của mình. Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, anh có biết Vĩnh Lạc Đại Điển không? Vương phú quý đầu làng gãi đầu, hình như có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra. Tôi học khoa học tự nhiên, không phải học văn khoa. Bố mẹ tôi cũng không hay nói với tôi về những chuyện này. An Như cố từ tốn giải thích. Thời Vĩnh Lạc nhà Minh, Minh Thành Tổ, Chu Đệ ra lệnh cho các đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện biên soạn bộ sách tập hợp các điển tịch cổ đại. Minh Thành Tổ tự tay viết lời tựa và đặt tên là Vĩnh Lạc Đại Điển. Nó được gọi là muôn quyển sách, bảo tồn các tài liệu bách khoa, triết học, tôn giáo, nghệ thuật văn học, lịch sử địa lý của Trung Quốc trước thế kỷ 14. Từng chữ từng mảnh giấy đều rất quý giá, nhưng bản gốc đã thất lạc, đến nay chỉ còn sót lại bản sao chép thời Gia Tĩnh, nhưng bản sao cũng bị thất lạc, không còn nguyên vẹn. À đúng rồi, Vĩnh Lạc Đại Điển tổng cộng có 11.009 tập, chỉ riêng các tập bản sao còn sót lại đã được bán với giá 6.400.000 euro, cách chương.